Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, siêu việt quá khứ chính mình. Canh thứ hai, tiếng gáo khóc, phảng phất hài tử, ngoại vách núi ưng điêu bay vút xoay quanh, sáng sủa thế giới, đều phảng phất chớp mắt u ám mấy phần xuống. Ngoài cửa Phương Tuấn Mi bốn người cũng là nghe trực lắc đầu, e sợ đối với loạn thế đao lang tới nói, tình nguyện không có khôi phục tâm tính, càng dễ chịu một ít. Này vừa khôi phục, làm sao mặt đối với mình từng làm tất cả. Quá rồi hồi lâu, tiếng khóc kia mới dần dần lắng lại một thoáng đi. Quân Bất Ngữ đi ra cửa, hướng Phương Tuấn Mi ra hiệu một cái. Phương Tuấn Mi một thân một mình đi vào trong cửa, loạn thế đao lang ngồi ở trên giường, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, mang mang theo đầy mặt vệt nước mắt, trong ánh mắt đã rõ ràng không có trước âm u tà khí, nhiều sâu sắc hối hận tự trách, càng nhiều một loại nào đó xa lạ, đó là thuộc về một cái khác linh hồn xa lạ. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đi vào, loạn thế đao lang thần sắc cực quái lạ, phảng phất người xa lạ một dạng, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Sau một chốc sau, cái kia thần sắc bắt đầu biến hóa, đã biến thành quen thuộc cái kia loạn thế đao lang thần sắc. Tuấn Mi, ta phải làm sao? Ta phải làm sao? Loạn thế đao lang thấp giọng nói rằng, một đôi mắt hổ bên trong lại là nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi cái nào tìm đến lời để an ủi hắn. Đao lang, chúng ta đều biết, cái kia không phải ngươi, không phải ngươi bản tâm. Phương Tuấn Mi nói, nhìn mình lão huynh đệ, đầy mắt đau thương tiếc hận, nhưng này chung quy là ta làm ra. Ta đồ gia tộc, giết lão tổ tông, vì đạo tâm lột xác, còn giết nhiều như vậy vô tội người. Loạn thế đao lang lắc lắc đầu, nhớ tới cái gì, nói rằng, Tuấn Mi, đem nguyên thần của ta pháp lực phong tỏa mở ra đi. Ta đem tấm gương cùng băng thần huyết trả lại hết cho ngươi. Tấm gương đưa ta liền hành, băng thần huyết ngươi giữ lại, tương lai có thể có tác dụng lớn. Phương Tuấn Mi không có tham, nhàn nhạt nói một câu, đầu ngón tay chỉ vào, mở ra phong tỏa, không, cũng cho ngươi, ta không nên cầm, cũng không muốn gặp lại nó. Loạn thế đao lang kiên trì, phảng phất không muốn cùng chuyện của quá khứ lại có một chút điểm quan hệ bình thường. Sau khi nói xong, lấy ra hai cái hộp đến, đồng thời đưa cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền trước tiên thu đi. Phóng trục cổ kính rốt cục trở lại Phương Tuấn Mi trong tay. Loạn thế gia tộc bên trong còn có Lương Yên, loạn thế Phù Phong, còn có hai cái tiểu bối ở, có lẽ còn có những người khác. Ngươi nếu là nghĩ bù đắp phạm sai lầm, liền tỉnh lại lên đi thấy bọn họ đi. Phương Tuấn Mi cuối cùng nói một câu, vỗ vỗ loạn thế đao lang vai, đi ra cửa, ra tới cửa, hướng Quân Bất Ngữ bốn người khẽ gật đầu. Hải Phóng Ca ba người cũng vào trong cửa, cùng loạn thế đao lang một trận giải thích sau, lần thứ hai đi ra. Bất luận thế nào, mấy người bọn họ tìm về quá lên bạn cũ cùng sư đệ. Hơn nữa loạn thế đao lang lại khôi phục bản tâm, bao nhiêu vẫn để cho người ung dung một ít. Bốn người bắt đầu có cơ hội cùng Phương Tuấn Mi tán gẫu một chút. Tuấn Mi lão đệ tu luyện thật nhanh, mấy người chúng ta nhưng là đều bị ngươi kéo xuống. Hải Phóng Ca cười nói. Phương Tuấn Mi nghe cười một tiếng nói, mấy vị đều là thế giới kia đại thần thông giả chuyển thế, tu đạo kinh nghiệm cùng trong lòng đều là phong phú không gì sánh được, ta sao dám cùng các ngươi so với. Bốn người nghe vậy nở nụ cười, ta nhìn mấy vị không lâu sau đó phòng trừng cũng đem đi tới Trung ương Thánh vực 18 tầng địa ngục tìm kiếm lên cấp trí nhân cơ duyên. Ta trước đây không lâu vừa vặn từ nơi nào trở về, đem đem 18 tầng địa ngục sự tình tỉ mỉ cùng các ngươi nói một chút. Phương Tuấn Mi nhiệt tình nói, cùng mấy vị này quan hệ so với cùng Long Cẩm Y, Cố Tích Kim đám người cũng không kém đến nỗi nơi nào. Bốn người nghe vậy nhưng là đồng thời thần thần bí bí nở nụ cười, trong mắt lóe ra vô pháp ngôn ngữ ý cười. Hải Phóng Ca ba người đồng thời nhìn về phía Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ thong dong nói, lòng tốt của ngươi chúng ta chân thành ghi nhớ, nhưng mấy người chúng ta linh hồn cùng mình luân hồi ấn ký xưa nay chưa từng tách ra, căn bản không cần đi trung ương thánh vực 18 tầng địa ngục tìm kiếm. Cái gì? Phương Tuấn Mi nghe vậy rung bần bật, trợn to hai mắt, còn có chuyện như vậy? Mấy vị là làm sao làm được? Phương Tuấn Mi hỏi, ngữ điệu đều không thông lên. Quân Bất Ngữ cười cợt, lạnh nhạt nói, cũng không phải là chúng ta làm sao làm được, mà là năm đó giúp chúng ta sống lại ở đây người kia làm. Hắn lấy đại thần thông, giúp chúng ta mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không có lại truy hỏi người này là ai, nhưng đã mơ hồ có suy đoán. Đao Lang cũng là như thế sao? Lại hỏi, Quân Bất Ngữ gật gật đầu. Còn có những người khác sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Quân Bất Ngữ lắc lắc đầu, thổn thức một tiếng nói, vì làm chúng ta năm cái sống lại, hắn đã trả giá cả to lớn, sẽ giúp không được những người khác. Hắn qua đời thân nhân bằng hữu rất nhiều, năm đó lựa chọn chúng ta năm người sống lại, nói vậy cũng là lòng tràn đầy dẫy dụa làm khó dễ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Tuy là như vậy, mấy vị tốt nhất hay là đi trung ương thánh vực xung kích đến cảnh giới chí nhân, miễn rước lấy hoài nghi, đặc biệt là trung ương thánh vực những kia cáo già. Đó là tự nhiên, bản mệnh thiên nơi đó, chúng ta mấy người hay là muốn đi một chuyến. Luân hồi ấn ký tuy rằng không cần lại tìm, nhưng hẳn là còn muốn đi nơi đó dung hợp. Hải Phóng Ca nói rằng, Phương Tuấn Mi đem bản mệnh thiên việc cùng mấy người nói tường tận lên. Ngày này lên, Phương Tuấn Mi liền trước tiên ở bàn Vương Thánh Điện ở lại, một bên cùng Quân Bất Ngữ bốn người đàm luận huyền luận đạo, một bên cũng chờ đợi Loạn Thế Đao Lang chậm quá tâm thần đến. Một ngày này, Quân Bất Ngữ, Thương Ma Ha hai người cùng Loạn Thế Đao Lang tán gẫu lên, sư đệ, chúng ta thế giới kia xuất hiện đại nguy cơ, chúng ta đến mau chóng tăng cao thực lực, chạy trở về cứu viện, không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi hối hận mất tinh thần. Mau chóng cho ta tỉnh lại lên, chuyên tâm tu luyện. Quân Bất Ngữ thần sắc uy nghiêm trở nên nghiêm túc. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, thần sắc quái lạ. Đại sư huynh, nếu chúng ta trở lại, còn có thể lại trở về sao? Ngay cả người, Loạn Thế Đao Lang hỏi. Quân Bất Ngữ suy nghĩ một chút, nói rằng, mặc dù có thể trở về, chúng ta cũng không nên lại trở về. Thế giới này, hẳn là có chính mình anh hùng, bọn họ có thể tự mình giải quyết hết thảy phiền phức. Tuấn Mi có thể chính là trong đó đầu lĩnh người. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, lại là lặng lẽ trầm ngâm. Chỉ chốc lát sau, Cực Chính Kinh lắc đầu nói, nếu là như thế, ta không muốn trở về. Ta ở thế giới này đã truyền xuống đạo của ta, ta cũng cảm giác được thế giới này cần ta. Hơn nữa nếu chuyển thế sống lại, liền đem thế giới kia sự tình triệt để chặt đứt đi. Lời đến cuối cùng, thần sắc càng ngày càng kiên định. Hai người nghe vậy hơi giật mình nhìn hắn, tựa hồ không nghĩ tới Loạn Thế Đao Lang dĩ nhiên có thể làm ra quyết định này. Quân Bất Ngữ nhìn chăm chú hắn vài lần, thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Thương Ma Ha lại là càng có thâm ý nói rằng, tại sao ta cảm giác liền người này cũng bắt đầu vượt qua ta. Hai người nghe cười ha ha. Quân Bất Ngữ âm thanh trầm thấp, cảm khái vậy nói, hắn muốn thoát khỏi gông xiềng của vận mệnh. Này vừa thoát khỏi, muốn đi ra một mảnh mới thiên địa đến rồi. Đời kia, hắn không bằng mấy người các ngươi. Nhưng đời này, ba người các ngươi như còn đi ở đường xưa trên. E sợ muốn hết bại bởi hắn. Thương Ma Ha lắc đầu không nói gì. Loạn Thế Đao Lang nghe lại là nhíu mày. Bất mãn nói, đời kia ta cũng không so với ba người bọn hắn kém đi. Mọi người cảnh giới cũng giống như vậy. Hai người nghe lại là cười ha ha. Loạn Thế Đao Lang cũng nở nụ cười. Đời này, ta muốn theo Phương Tuấn Mi đồng thời pha trộn. Loạn Thế Đao Lang ở trong lòng nói rằng, trong lòng tích tụ, cuối cùng cũng coi như là lại giải thích một ít. Ta đi tìm Tuấn Mi, cùng hắn cùng đi, trước tiên đi gặp Lương Yên. Loạn Thế Đao Lang lại tỉnh lại mấy phần. Quả đoán nói rằng, đừng nóng vội. Quân Bất Ngữ vào thời khắc này nói rằng, có người để lại một dạng lễ vật cho ngươi, thả ở trong tay ta. Đã vô số năm, ngươi nếu đã trở về bản tâm, ta cũng có thể yên tâm giao cho ngươi. Dứt tiếng, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Bạch, một mảnh sắc bén tâm ý, bước người mà tới. Quân Bất Ngữ lấy ra một cái trắng như tuyết chiến đao dạng pháp bảo đến. Dài chừng 5 thước, lưng dày mỏng nhận, tạo hình bá đạo khuếch đại, như bạch hổ sáng răng, tỏa ra trảm thiên đoạn vậy hào dũng sát phạt mùi vị. Còn có một loại nào đó tang thương viễn cổ, pháp bảo kia khí tức, so với phóng trục cổ kính đến, chỉ vượt qua, mà không thua. Loạn Thế Đao Lang chỉ liếc mắt nhìn, liền lại không rời mắt nổi. Xem hai tay đều run rẩy lên. Đao này quả thực là hắn tha thiết ước mơ pháp bảo. Vù cái kia trắng như tuyết lưng dày đao ở Quân Bất Ngữ trong tay kịch liệt run rẩy, phảng phất không thích hắn cái này cầm đao giả, muốn tìm một cái càng thích hợp chủ nhân bình thường. Sư đệ, con hứa biết nghĩ lại quý hơn vàng, đừng phụ lòng cái kia trả giá to lớn đánh đổi mới đem chúng ta phục sinh người. Hắn đang đợi chúng ta đi tìm hắn. Quân Bất Ngữ đứng lên, cực nghiêm túc nói, hai tay thụ đao với hắn, phảng phất một cái nghiêm khắc nhất sư phụ bình thường. Đại sư huynh, ta sai rồi. Loạn Thế Đao Lang kêu một tiếng, ngã quỳ ở mặt đất, lại là nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống lên. Một đời phóng đãng bất kham, sau này nhưng phải trầm trọng quấn quanh người, tìm tới Phương Tuấn Mi, cáo biệt mọi người, hai người lập tức lên đường, trước tiên đi Bạch Vân Thâm Sử, mảnh này trong mây tiên cảnh, không có thêm bao nhiêu người. Trên thực tế, theo Phương Tuấn Mi lần trước rời đi, đến lần này trở về, cũng bất quá 16,000 năm trái phải. Trong núi tu sĩ, gặp Phương Tuấn Mi trở về, cũng đã xung kích đến cảnh giới chí nhân, tự nhiên là cao hứng không ngớt, mà Loạn Thế Đao Lang huynh muội gặp lại, liền dường như đang mơ. Do huynh muội bọn họ tự thoại đi, Phương Tuấn Mi tìm tới chúng đệ tử, hỏi mọi việc, cũng không đặc biệt gì, trừ bỏ Cố Tích Kim Trung Gian đã trở lại một chuyến. Những người khác đều không biết ở nơi nào tu hành, bao quát hai đại đệ tử Phương Tuấn Mi tạm ở lại, chỉ điểm đệ tử, sắp xếp mọi việc, không có đã quên đem cái kia linh kính thiên tin tức lưu lại. Tương lai do các đệ tử nói cho Cố Tích Kim, Loạn Thế hai huynh muội đang tán gẫu qua sau, lại là đồng thời cáo từ, đi tìm còn sót lại Loạn Thế gia tộc những người khác. Còn bọn họ làm sao bù đáp, chính là chuyện của chính mình. Để lại thời gian hơn nửa năm, lại đi gặp một chuyến Tống Xá Đắc. Phương Tuấn Mi định lần thứ hai xuất phát, đi tới Trung Ương Thánh Vực. Nhưng một ngày này, nhưng có sinh linh tìm đến Bạch Vân Thâm Sử, quanh sơn môn nơi một thanh âm vang lên, tiếng ầm ầm lan quá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?